vì sao lại trước đấm sau xoa như vậy? Thiết nghĩ là vì sự ra mặt của Lương Thần. Nhưng Lương Thần lại có bản lĩnh lớn như vậy sao? Đáp án là không phải vậy, mà xét đến cùng, cũng là do vai trò mang tính quyết định của vị Lâm Tử Hiên kia. Chồng bà nghi ngờ không biết tại sao Lâm Tử Hiên lại ủng hộ Lương Thần như vậy, hay chỉ là do tướng mạo của hai người giống nhau. Đứa cháu trai này của anh xem ra thật không tồi. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, Ninh Nhu dựa vào vai chồng và nói. Quả thực là không tồi, rõ ràng nó là chiếc bánh ngon. Ánh mắt Lương Khởi Minh có chút biến sắc, ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ từ chiếc áo lụa tơ tằm. Ông ta cười và nói, anh muốn xem, cái tay chủ tịch Lâm kia muốn giở trò gì. Nếu như ông ta muốn cướp người thì chắc là anh không thể không đấu lại với ông ta rồi. Ninh Nhu không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn chồng một cái. Tuy nghe chồng nói có vẻ thoải mái, nhưng bà hiểu rõ, lần này chồng bà thật sự đang gặp rắc rối. Hành vi chọc gậy bánh xe của Lâm gia có thể đã không xứng với vai trò của người làm chủ. Buổi sáng hôm sau, Lương Thần vừa ăn sáng xong thì điện thoại của hắn liên tục đổ chuông. Sau khi nghe hết các cuộc điện thoại xong, hắn ngồi trên ghế sofa và cảm thấy hơi choáng đầu. Lý Nha Nội thì vâng lệnh của bí thư huyện ủy mời hắn đến nhà ông ta dùng cơm. Mấy người bạn của hắn là Lưu Chí Cương, Khúc Tiểu Binh, Kim Tuấn Dân cũng mời hắn ra ngoài ăn cơm. Người mà tối hôm qua hắn gặp tên là chủ tịch Tiếu gì gì đó cũng nhờ trưởng phòng Cát gọi điện đến mời hắn đi ăn cơm. Thậm chí mấy đứa bạn học của Lương Tuyết San cũng mời hắn đi ăn cơm để biểu thị sự cảm ơn đối với hắn. Nhiều bữa cơm như vậy mà đi hết được. Hôm nay hắn không phải vì uống say mà chết thì cũng bị no mà chết. Mà những bữa ăn này không thể tùy tiện mà từ chối được. Nhà bí thư huyện ủy là nhất thiết phải đến, bởi vì hắn cần phải tôn trọng lãnh đạo. Bữa cơm của Lưu Chí Cương, Khúc Tiểu Binh cũng không thể từ chối được, vì hắn cần giữ gìn tình bạn và quan hệ với đồng nghiệp. Lời mời của thương nhân Hồng Kông thì cũng không thể từ chối vì đây là phép lịch sự và cũng là để đối phó với bọn họ. Còn bữa cuối cùng hắn cũng không nhẫn tâm mà từ chối lời mời nhiệt tình của Lương Tuyết San và bạn của cô ấy. Do đó, hậu quả là ngày 4 tháng 10 hôm đó Lương Thần tuy vinh quang nhưng lại say bí tỉ. Buổi trưa đến ăn cơm cùng đồng nghiệp, buổi chiều đến ăn cơm cùng thương nhân Hồng Kông, buổi tối thì hắn đến ăn tối nhà bí thư huyện ủy Lý. Sau đó hắn cố gượng đến tham dự cùng Lan Nguyệt, Lương Tuyết San, Uông Văn Hân và mấy người bạn của Lương Tuyết San. Sau khi xuống xe taxi, Lương Thần người sực mùi rượu, đi đường bắt đầu nghiêng ngả. Cũng may là có Lan Nguyệt đỡ, cuối cùng cũng về được đến nhà. Nằm lên giường, hắn nghe thấy mơ hồ những lời trách mắng của bố mẹ và cảm thấy như đang có người dùng khăn ấm lau trên mặt hắn. Sau đó thì hắn không biết chuyện gì xảy ra nữa. Lương Thần tỉnh dậy, hắn cảm thấy rõ ràng một cơ thể ấm áp đang nằm trong lòng hắn. Mở mắt ra thì thấy Lan Nguyệt đang nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn như con mèo con. Ấy, con bé Lan Nguyệt này. Lương Thần ngượng ngùng, từ từ xoay mình, rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé của Lan Nguyệt đang để trên lưng hắn xuống. Tuy Lan Nguyệt mặc quần áo ngủ, nhưng Lương Thần có thể cảm nhận rõ mồn một được sự mềm mại và sức nóng tỏa ra từ cơ thể Lan Nguyệt. Đặc biệt là đôi, ngọc nữ phong, khiến những cô gái trưởng thành cũng phải ghen tị, đang áp sát ngực Lương Thần, nhịp nhàng cùng với nhịp thở, lộ rõ sự đàn hồi đến mê hoặc. Hắn bước nhẹ chân xuống giường, thở phào trong lòng, đây là phòng ngủ của hắn, mà không, bây giờ nó đã trở thành phòng ngủ của Lan Nguyệt rồi. Xem chừng Lan Nguyệt sợ hắn nằm ở sofa không thoải mái, lại muốn tiện chăm sóc hắn nên đã dìu hắn lên giường. Đúng là cô bé tâm lý. Nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của Lan Nguyệt, Lương Thần càng cảm thấy được sự đáng yêu của cô bé này. Hắn cúi người, trong lòng không có chút suy nghĩ linh tinh nào rồi hôn lên trán của Lan Nguyệt. Khi môi hắn vừa rời khỏi trán Lan Nguyệt thì Lan Nguyệt liền tỉnh giấc, ánh mắt của cô ấy nhìn thẳng vào hắn. Lương Thần bối rối, ho nhẹ một tiếng như muốn nói điều gì nhưng lại không ngờ Lan Nguyệt đưa tay ra ôm chặt lấy cổ hắn, miệng thì lại nói kiểu trách mắng, đồ háo sắc, dám hôn trộm em cắn chết anh. Chiếc môi nhỏ nhắn, mềm mại của Lan Nguyệt liền đặt lên trên má hắn, trong thời gian gần 10 giây, khắp mặt hắn đều bị Lan Nguyệt làm hôn cho ướt hết. Cùng với thời gian trôi đi thì động tác của Lan Nguyệt càng ngày càng chậm lại, đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy nhẹ nhàng từng chút một và rồi đặt lên môi Lương Thần. Lương Thần hiểu rõ ý của Lan Nguyệt, người hắn không khỏi run lên, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác vừa mong đợi vừa muốn kháng cự. Lúc này, bỗng có bước chân từ phòng khách vọng lại, chắc chắn là bố mẹ của Lương Thần đã ngủ dậy. Và như thường lệ thì họ sẽ gọi Lương Thần hoặc Lan Nguyệt dậy. Cơ thể mềm mại của Lan Nguyệt bỗng run lên, khó khăn lắm mới lấy được bình tĩnh. Lương Thần áp vào trán Lan Nguyệt, hai người không hẹn mà cùng lúc buông ra tiếng thở dài có thể nghe rõ mồn một. Lương Thần cảm thấy có chút may mắn, nhưng rồi lại thấy có chút tiếc nuối. Nếu không vì cha mẹ can thiệp thì có phải giờ này hắn đang tận hưởng vị ngọt đôi môi kia không? Lan Nguyệt ngày nào đã trở thành cô gái trưởng thành, quyến rũ với đôi mắt long lanh ngấn nước, hai má tựa ngọc, chiếc gáy phớt lên sắc hồng. Lương Thần lúc này hồn bay phách lạc, trong lòng hắn không thể không sinh ra một niềm đố kỵ không tên. Cô bé đẹp mê người như vậy rốt cuộc mai sau thằng khốn nào sẽ sở hữu được cô bé đây? Lương Thần và Lan Nguyệt từ phòng ngủ bước ra, ra vẻ không có chuyện gì. Trong lúc ăn sáng, Lương Hướng Đông dường như muốn nói gì đó, thế nhưng lại bị ánh mắt của vợ chặn lại. Nghĩ kỹ lại thì tối qua là một trường hợp đặc biệt. Thêm nữa, nhìn con trai và Lan Nguyệt không giống như đã xảy ra chuyện gì, thế là Lương Hướng Đông cũng không nói nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, một tờ giấy ăn sáng xong, Lương Thần lại ngồi vạch ra kế hoạch cho ngày hôm nay. Hôm qua có mấy nơi cần xã giao cũng đã được hoàn thành, còn lại hai chuyện cần giải quyết nốt. Một là phải đi thăm hỏi lãnh đạo cũ một chuyến, hiện tại là phó trưởng phòng công an huyện Vương Văn Diệp và Tiếu Lập Quân. Hai là quay về xã Hòa Bình, đã lâu rồi không gặp ông cụ Lý và chú Phong. Đối với hai việc này của con trai, Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa ủng hộ tuyệt đối. Làm người không thể bạc tình bạc nghĩa. Bất kể là hai vị phó trưởng phòng hay ông lão họ Lý ở xã Hòa Bình kia thì cũng đều dành cho con trai họ sự chăm sóc và giúp đỡ đặc biệt. Đi thăm hỏi họ cũng là thuận tình hợp ý. Vì thế nên buổi sáng Lương Thần gọi một cuộc điện thoại mời sếp Tiếu và sếp Vương tới nhà dùng bữa cơm. Đối với việc Lương Thần chủ động mời cơm thì Vương Văn Diệp và Tiếu Lập Quân rất lấy làm vui mừng. Phải nói thêm rằng Lương Thần cậu ta rất nhớ ân tình cũ, cũng chứng minh rằng bọn họ không nhìn lầm người. Sếp Tiếu mới đây bị đau bao tử, nhưng vẫn khăng khăng uống một chén. Lương Thần và Vương Văn Diệp cũng không uống nhiều. Bữa cơm chỉ diễn ra trong 2 giờ đồng hồ rồi ai nấy vui vẻ ra về. Buổi chiều, Lương Thần điều khiển chiếc BMW đỏ chạy tới xã Hòa Bình. Khi gần đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Vào lại cái nơi mà mình đã sinh sống chừng 2 năm rưỡi, trong mắt hắn lại hiện ra cảnh tượng của trước đây. Hưng phấn khi lần đầu tiên mặc trang phục cảnh sát, lúc mới đến xã Hòa Bình với sự tự tin tràn đầy. Ở trên con đường xã đánh nhau với Đại Hùng, Nhị Lăng và vài tên lưu manh, còn cả cảm giác nôn nóng buồn khổ vì không còn cách nào để được triệu hồi về trong huyện. Lương Thần hít sâu rồi thở ra một hơi thật dài. Hóa ra thời vận của con người rốt cuộc lại thay đổi nhanh chóng và bất ngờ đến như thế. Nửa năm trước hắn tuyệt nhiên không thể tưởng tượng được nửa năm sau mình không những hoàn thành được mộng tưởng được về làm ở huyện, thậm chí lại tiến thêm một bước nhậm chức tại Cục Công an thành phố Liêu Dương. Hắn mất đi tiểu mạng, ông trời lại như bồi thường cho hắn, khiến hắn có Diệp Thanh Oánh, có Diệp Tử Thanh, có Trương Ngữ Giai và còn có cả cô bé Tiểu Nguyệt. Cho xe dừng lại ở vệ đường, hắn xuống xe đi về phía trước đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc. Liếc mắt một cái thì thấy ở trong sân người đàn ông trung niên đang trẻ củi quay lưng về phía hắn. Trong lòng trào lên một sự xúc động nghẹn ngào, hắn ngừng thở từng bước đi về phía người đối diện. Người đàn ông trung niên cầm dìu lên bỗng nhiên dừng lại. Bất ngờ xoay người nhìn lại khuôn mặt người đang đến gần thì trong mắt không khỏi hiện lên chút vui mừng. A ôi! Lương Thần kêu lên một tiếng kỳ quái, giơ nắm đấm nhanh chóng lao về phía trước. Đối mặt với người đàn ông trung niên này nhất định phải tay đấm chân đá như vũ bão. Người đàn ông trung niên tập trung khí lực, ngay cả bước chân cũng không hề xê dịch, một chút nào, chỉ dựa vào hai cánh tay đã tiếp được hết những đợt tấn công của Lương Thần. 5 phút sau, Lương Thần bị một đao chém hở vào vùng gáy, vì thế kết thúc trận tập luyện có sự chênh lệch sức mạnh khá xa này. Chú Phong, công phu của chú thực sự là càng ngày càng dũng mãnh như thần không gì có thể sánh được. Lương Thần vừa thở phì phò, vừa không quên nịnh bợ đối phương. Tôi thấy trình độ nịnh bợ của cậu mới là dũng mãnh phi thường không gì có thể sánh được mới đúng. Nghiêm Phong đưa tay vỗ vai Lương Thần, trên mặt lộ vẻ tươi cười hiếm thấy, nói, còn được. So với nửa năm trước vẫn không có chút tiến bộ nào, nhưng cũng không hề thua kém chút nào. Lý Gia Gia ở nhà không ạ? Lương Thần cười hỏi. Hắn nghe chú Phong nhắc tới, nửa năm, cho dù là cố ý hay không nhưng cũng đều khiến cho trong lòng hắn cảm thấy hổ thẹn. Từ lúc được triệu hồi về Tây Phong, hắn không quay về lại xã Hòa Bình một lần nào, chỉ liên lạc qua điện thoại. Nhưng sau khi đến Liêu Dương ngay cả điện thoại cũng gọi rất ít. Vào nhà đi, thím Chu nhà hàng xóm cũng đến. Nghiêm Phong chỉ xuống mấy khúc gỗ nói, tôi đem chỗ này phơi khô hết đã. Lương Thần gật gật đầu, kéo cửa phòng hướng vào trong. Mùi vị thuốc lá quen thuộc ập vào mũi, làm hắn có cái cảm giác thân thiết quái lạ. Vẫn giống như trước kia, lấm la lấm lét bước vào trong nhà, thò hơn nửa đầu vào quan sát xung quanh. Chỉ thấy ở trên tấm phản lớn, ông cụ đang hút thuốc, còn bà nội Chu thì pha trà. Cảnh tượng này đối với Lương Thần mà nói tuyệt không xa lạ. Bà Chu đem nước trà qua, vừa nghiêng đầu thì thấy một bộ mặt đang cười khì khì. Đầu tiên vì bất ngờ nên ngẩn người ra một lúc, theo sau là sự ngạc nhiên mừng rỡ, vẫy vẫy tay, tiểu thần mau vào đây. Ông cụ ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của thằng tiểu tử thối. Những nếp nhăn trên mặt không che được vẻ mặt vui sướng của ông, nhưng lập tức sắc mặt thay đổi, cố ý làm căng, quay đầu đi. Ông Lý, bà Chu, Lương Thần thân thiết gọi, nhấc chân hướng về trong phòng, nhưng chợt nghe ông cụ hừ một tiếng lạnh lùng, nửa năm không thấy cái mặt quỷ nhà anh, lần này trở về lại không thấy cầm theo gì. Cháu mang theo ít đồ này. À, để trên xe mất rồi, ông đợi cháu một lát. Lương Thần nhìn thấy hai tay trống trơn, nhớ tới đồ vẫn còn để trong xe, nên vội vã cười xòa, trong trước mắt hấp tấp đi ra khỏi phòng quay về trong xe lấy ra mấy bao chè, sau đó lại vội vã trở về phòng hai tay dâng biếu, lấy lòng nói, ông xem, cháu biết ông thích uống trà nên đặc biệt mua loại trà hảo hạng Thiết Quan Âm. Hừ, đặt ở trên giàn hong đi. Ông cụ vẫn sụ mặt xuống, nhưng trong mắt đã ánh lên chút rạng rỡ. Ông không quan tâm cái gì gọi là Thiết Quan Âm, chủ yếu là lòng dạ thằng tiểu tử thối này có hay không có mà thôi. Đem chè đặt vào giàn hong rồi, Lương Thần thành thật đứng bên cạnh, chuẩn bị nhận lấy mấy lời mắng chửi của ông. Nói thật, nửa năm nay không cảm nhận được cơn giận của ông cụ, hắn đến giờ đã thấy nhớ rồi. Ừ, đã bị ngược đãi thành thói quen rồi. Ngồi đi, bên kia có cái ghế đấy, tự mà mang qua đây. Ngoài dự liệu của Lương Thần, ông không những không tức giận mà còn chỉ cho hắn ngồi xuống. Đem ghế lại ngồi xuống, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh hòa nhã của ông cụ, Lương Thần thực sự cảm thấy khác thường, vì thế không kìm nổi nói một câu, ông à, ông muốn mắng cháu thì hãy mắng đi, không cần kìm nén, dù sao cháu cũng đã quen rồi. Tiểu tử thối, ông xem cháu hình như bị ngứa ngáy thì phải. Không ai mắng chửi cháu vài câu cũng cảm thấy khó chịu không yên. Ông cụ Lý vừa mắng vừa cốc hắn một cái giữa trán. Đúng đúng đúng, ông vừa mắng một cái cháu đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Lương Thần cười hì hì nói. Hắn không phải là cố ý nói như vậy, mà là nghĩ thông suốt qua cách này có thể giành lại được tình cảm nửa năm không gặp mà lúc gặp mặt lại có phần lạnh nhạt. Mà sự thật chứng minh, sự cố ý đùa giỡn của hắn đúng là rất hiệu quả. Thấy Lương Thần đến thăm ông, trong lòng ông cụ Lý cảm thấy rất vui sướng, đặc biệt là chứng kiến tiểu tử này hoàn toàn vẫn còn giống lưu manh trước đây, thì càng cảm thấy được sự thân thiết. Ông tỉ mỉ hỏi han tình hình công việc gần đây của Lương Thần từng vấn đề một. Nhân chuyện vừa mới nghe được đối phương đắc ý hả dạ mà tuyên bố rằng đã lừa được Ni ép trở thành bạn gái, ông cụ không che giấu ánh mắt khinh miệt. Chỉ vào cái mũi của Lương Thần mà nói, đi phu 10 năm tiểu tử nhà anh cũng học được cái thói khoác loác rồi. Ông thật sự là không tin. Lương Thần nói lẩm bẩm, cháu có bằng chứng đây. Nói đoạn, Lương Thần lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Thanh Oánh. Lấy giọng điệu thân mật nói, Thanh Oánh, anh đây, ối, là cô à, Thanh Oánh đâu? Như vậy à, vậy tí nữa cháu sẽ gọi lại. À, cháu ở đây vẫn khỏe, vâng vâng, cháu đang ở bên cạnh bà Chu, cô có muốn nói vài câu không? Sau đó đưa điện thoại cho bà Chu, cười nói, cô Vương muốn nói chuyện với bà một lát. Bà Chu nhận điện thoại, nói với con gái đôi ba câu, những nếp nhăn trên mặt bỗng giãn ra. Sau cười nói, ni ép, cháu đã về rồi đấy à, ngày quốc khánh vì sao lại không về thăm ngoại, được nghỉ 3 ngày thôi à, thương cháu tôi quá, công việc bận như thế à. Đúng rồi, ngoại hỏi cháu chuyện này, cháu và thần chuyện như thế nào rồi? À, tốt, vậy là tốt rồi. Vừa nói, bà vừa cười nhìn Lương Thần, cuối cùng đưa lại cái điện thoại cho hắn nói, ni ép muốn nói với cháu vài câu đấy. Đồ tồi, ở đấy nói em cái gì đấy hả? Trong điện thoại vẳng ra giọng Diệp Thanh Oánh trong trẻo dễ chịu. Anh nói em là bạn gái của anh, ông cụ Lý cho rằng anh nói dối, cho nên anh quyết định phải nói cho rõ. Lương Thần đáp hùng hồn, em vừa rồi mới nói với ngoại rồi, với anh một nửa quan hệ cũng không có. Diệp Thanh Oánh giọng điệu dí dỏm nói. Lương Thần lập tức trợn tròn mắt, lừa anh đấy, ngốc ạ. Diệp Thanh Oánh trong lòng dường như rất vui, bên trong lời nói lộ ra vẻ dí dỏm hoạt bát rất khác ngày thường. Đúng rồi, chừng nào thì anh về? Thanh Oánh hỏi. Anh hôm nay ở lại một đêm với ông, trưa ngày mai thì trở về Liêu Dương. Lần này Lương Thần đã tính toán xong xuôi cả rồi, ngày mai là mồng 6 tháng 10, ngày kia chính thức đi làm. Tốt, ngày mai về thẳng nhà nhé, em xin nghỉ buổi chiều. Diệp Thanh Oánh vui vẻ nói. Cùng Diệp Thanh Oánh hàn huyên vài câu nữa, Lương Thần lúc này mới tắt máy, quay về phía ông ra vẻ nói, không lừa ông đúng không nào? Ni ép bây giờ quả thực là bạn gái của cháu, coi như thằng danh này cũng có chút tiền đồ. Các nếp nhăn trên mặt ông cụ Lý cũng giãn ra, gõ gõ cái điếu nói, cư xử tốt với người ta. Ni ép đúng là một cô gái tốt đi ngàn dặm mới tìm được. Hợp ý cháu, coi như là tổ tiên cháu cũng đã phù hộ, nhớ thắp hương cho ông bà tổ tiên đấy nhé. Cháu cũng cảm thấy như vậy. Lương Thần rất khiêm tốn nói. Bữa cơm tối diễn ra với những món ăn thông thường của người nhà nông. Duy nhất chỉ có một con gà con hầm với nấm là món chính, còn lại là món đậu phụ, một món thường thấy ở mỗi nhà. Ngoài ra còn có món không thể thiếu của ông cụ Lý là đậu phụ trộn hành lá. Một bàn 4 người, Lương Thần, chú Phong, ông Lý, bà Chu. Rất có hứng nên hôm nay ông Lý phá lệ uống 2 chén. Sau bữa cơm tối ông nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi đánh một giấc ngon lành. Bà Chu quay về nhà. Còn lại Lương Thần và chú Phong thì ra phòng ngoài hút thuốc nói chuyện phiếm. Lương Thần đề cập đến việc ở Liêu Dương bất ngờ gặp được 2 vệ sĩ trung niên. Nghe đâu là Lan Kiếm và Hà Binh. Nghe 2 cái tên này, sắc mặt ông N. Diêm Phong hiện lên một chút hồi ức. Trên tay vân vê mãi một điếu thuốc, hồi lâu không nói. Sau một lúc lâu, ông Phong mới chậm rãi nói rằng, Lan Kiếm, Hà Binh và chú năm đó đều là thành viên của tiểu đội nòng cốt thuộc đại đội đặc chủng của quân khu Giang Nam. Chỉ có điều là sau khi xuất ngũ thì thành viên của đội đều đường ai nấy đi. Nhiều năm như vậy sớm đã không còn liên lạc nữa rồi. Không nghĩ tới, Lan Kiếm và Hà Binh vẫn cùng nhau làm vệ sĩ. Vậy cái tiểu đội nòng cốt gì đó tổng cộng mấy người ạ? Lương Thần hiếu kỳ hỏi. Hắn biết rõ bộ đội đặc chủng đều là những tinh anh phải đi trăm dặm mới tìm được một người như vậy. Hơn nữa chú Phong ở nơi tiểu đội nòng cốt đó khẳng định là ưu tú nhất trong số những người ưu tú. 6 người. Nghiêm Phong đáp. Thế còn 3 người kia đâu? Lương Thần nhanh miệng hỏi. Hy sinh. Nghiêm Phong ngẩng đầu. Ngày thường dương mắt ra cũng không thể thấy được những hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt ông, mà giờ lại lộ ra một chút bi thương hiếm có. Sáng sớm hôm sau, Lương Thần từ biệt ông Lý, và Chu và chú Phong. Trong lúc khởi động xe, ông Lý bảo chú Phong đưa cho hắn một mẩu giấy. Hắn nghi hoặc nhìn qua mẩu giấy, hiện ra trước mắt một chuỗi số điện thoại. Giữ cho cẩn thận, nếu như, ông nói là nếu như có một ngày đụng phải một chuyện không thể giải quyết được, thì hãy gọi vào số này, ông cụ nghiêm túc căn dặn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, đại án. Lúc Lương Thần quay về đến nhà ở Tây Phong đã là 9 rưỡi sáng. Hắn cùng với Lan Nguyệt thu dọn qua loa các vật dụng cần thiết, chào bố mẹ rồi lên chiếc BMW rời khỏi khu chung cư. Quay đầu lại nhìn bố mẹ vẫn đang đứng ở cửa vẫy vẫy tay, trong lòng Lương Thần dâng lên sự hổ thẹn sâu sắc. Được nghỉ tới 5 ngày, nhưng thời gian ở nhà cùng bố mẹ tổng cộng lại cũng không quá nửa ngày. Đứa con như hắn thật là bất hiếu. Ngược lại, Tiểu Nguyệt mấy ngày nay luôn ngoan ngoãn ở nhà, làm cho không khí lạnh lẽo buồn tẻ trong nhà cũng được cải thiện rõ rệt. Lan Nguyệt hai má ửng hồng, mặc dù sự việc đã qua đi một ngày, nhưng trong lòng cô vẫn còn dư âm về giây phút của buổi sáng hôm qua. Hai bàn tay nhỏ nhắn đan chặt lại với nhau. Đáng tiếc thật, chỉ thiếu chút nữa là hôn được rồi. Còn về phần hôn xong thì sẽ như thế nào, cô lúc ấy căn bản chưa kịp nghĩ đến. Trong suy nghĩ của cô, nụ hôn sẽ làm cho quan hệ giữa hai người thay đổi một cách đáng kể. Cô không muốn làm em gái của Lương Thần nữa, cô muốn được làm bạn gái của hắn cơ. Hơn 1 giờ chiều, xe của Lương Thần đã đến khu chung cư Liên Hoa của thành phố Liêu Dương. Đỗ xe dưới tầng, Lương Thần và Lan Nguyệt xuống xe đi thẳng lên tầng 2. Ấn chuông cửa, khuôn mặt yêu kiều của Diệp Tử Thanh hiện ra, đôi mắt đẹp hút hồn khẽ trước. Tuy không nói câu nào nhưng vẻ vui mừng dịu dàng lại biểu lộ rõ hơn ngàn vạn lời nói. Đưa tay ra đón lấy chiếc túi du lịch trong tay Lương Thần và Lan Nguyệt, thân thể mềm mại của người con gái khẽ nép vào một bên, nhường đường cho hai người đi vào. Tiểu Thần và Tiểu Nguyệt đã về à? Giọng nói quen thuộc vang lên. Vương Phỉ Hạm người quấn tạp dề hiện ra ở phòng khách. Rõ ràng là đã nghe thấy tiếng chuông cửa nên từ phòng bếp vội vàng đi ra. Diệp Thanh Oánh cũng vừa từ phòng vệ sinh đi ra. Nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi gần 3 ngày không gặp, đôi má lúng đồng tiền xinh xắn lộ ra nét vui mừng, khóe môi cũng tràn ngập một nụ cười mê hoặc lòng người. Cô, Thanh Oánh, Tử Thanh, cháu đã về. Mặc dù chỉ không gặp có hơn 2 ngày nhưng trong lòng Lương Thần lại có một cảm giác kích động và vui mừng như thể được trùng phùng sau một thời gian dài xa cách. Giống như hắn vừa bước vào cửa nhà của chính mình, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của những người vợ, nhìn nụ cười duyên dáng của 3 người họ, hắn không kìm được, nghĩ, phải chi thật sự là những người vợ thì tốt quá, thật đáng tiếc. Cô, chị Tử Thanh, chị Thanh Oánh, cháu nhớ mọi người muốn chết. Lan Nguyệt mở rộng 2 vòng tay nhào vào lòng Vương Phỉ Hạm, rồi sau đó lần lượt ôm Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh. Lương Thần cũng quen mắt với cảnh này rồi. Bản thân hắn thì không có loại đặc quyền như thế này. Ngồi nghỉ ngơi một lát đi, thức ăn xong ngay đây. Trên mặt Vương Phỉ Hạm không có nửa phần lạnh lùng mà chỉ có thần sắc vui tươi. Có lẽ cũng bị lây cảm xúc hưng phấn của Oánh Oánh và Tử Thanh. Biết được buổi chiều Lương Thần sẽ về đến nhà, bản thân cũng cảm thấy hết sức vui vẻ. Chị Tử Thanh có vẻ xinh đẹp hơn thì phải. Lan Nguyệt dùng ánh mắt hâm mộ nhìn vẻ đẹp tỏa sáng của Diệp Tử Thanh. Cô có một cảm giác kỳ lạ. Người chị xinh đẹp này vốn dĩ đã có một vẻ quyến rũ đến tận cùng. Dù là nam hay nữ cũng đều bị hút hồn. Mới 2 ngày không gặp, dường như vẻ đẹp càng trở nên ma mị hơn. Tiểu Nguyệt, em cũng cảm thấy như vậy à? Diệp Thanh Oánh cười, lắc lắc cánh tay của Diệp Tử Thanh nói, đấy chị xem, không phải chỉ mình em nói, Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy chị xinh đẹp hơn mà. Gương mặt tuyệt mỹ của Diệp Tử Thanh thoáng chút bối rối rồi lại hết ngay. Cô lén nhìn sang người thanh niên bên cạnh. Quả thực cô cũng cảm thấy mình đã thay đổi, mà nguyên nhân sự thay đổi đó lại liên quan đến người thanh niên này. Lương Thần nửa lo sợ nửa xúc động. Diệp Tử Thanh đã chính thức không còn là một xử nữ. Từ một thiếu nữ trở thành một người đàn bà thực sự, cô như một đóa hoa e ấp nay đã hoàn toàn nở rộ, bước vào thời kỳ đẹp đẽ nhất của một người phụ nữ. Trong lòng Lương Thần không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác tự hào. bởi hắn biết dáng vẻ hút hồn này của Diệp Tử Thanh chính là do một tay hắn làm nên. Bất kể tương lai như thế nào, nhưng chuyện này thực sự không thể thay đổi được nữa. Ngồi cạnh bàn ăn, thưởng thức đồ ăn do Vương Phỉ Hạm tự tay làm, Lương Thần theo thói quen ăn sạch bách. Sau khi kết thúc bữa ăn, trong ánh mắt tràn đầy nét cười của mấy người phụ nữ, Diệp Thanh Oánh đặt xuống trước mặt hắn một chén canh. Trong phòng ăn tràn ngập một bầu không khí ấm áp. Ăn xong bữa cơm chưa muộn, năm người cả Vương Phỉ Hạm ngồi trên sơ lan ở phòng khách xem tivi và trò chuyện. Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh nói cũng không nhiều, quá nửa thời gian là Vương Phỉ Hạm dùng thanh âm dịu dàng mà hỏi Lương Thần về tình hình trong nhà. Đối với Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh mà nói, các cô chỉ cần hưởng thụ bầu không khí sau khi Lương Thần trở về là đủ. Nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh, cho dù là không nói câu nào cũng có thể khiến các cô cảm thấy an tâm và vui vẻ. Mỗi một người con gái đều sẽ có một loại tình cảm không biết gọi tên đối với người đàn ông đầu tiên chiếm hữu thân thể mình. Mà hơn nữa, đối với người đàn ông này, cô không hề thấy ghét mà ngược lại còn thích. Bởi vậy, tình cảm sẽ càng sâu đậm hơn. Không thích cũng có thể biến thành không ghét, không ghét cũng có thể biến thành thích, thích cũng có thể biến thành yêu, mà yêu thì cũng có thể yêu đến chết trong lòng một ít. Hiện tại, Diệp Tử Thanh đang ở giai đoạn từ thích chuyển sang yêu. Cô không muốn tranh giành với Thanh Oánh, nhưng yêu ghét là quyền của cô. Quan điểm không để ý đến người khác nghĩ gì của Diệp Tử Thanh khác hẳn với những người bình thường. Chỉ cần là người cô thích thì cho dù đã có vợ cô cũng không quan tâm. Còn nếu cô đã chán ghét thì dù là người đàn ông độc thân ưu tú cực đỉnh cô cũng sẽ không thèm để mắt. Điều cô cần là một người thật tâm yêu cô, có thể trân trọng cô như sinh mạng của chính mình chứ không phải là người chỉ biết đón nhận mà không biết cho đi. Đó cũng chính là nguyên nhân căn bản mà cô đã từ bỏ một Lý Minh Dương xuất sắc để lựa chọn Lương Thần. Cho nên đêm hôm đó, khi Lâm Tử Hiên yêu cầu một người thay thế vị trí của nữ minh tinh kia, cô đã không chút do dự mà nói, tôi đi. Tương lai sẽ như thế nào cô cũng chưa nghĩ đến. Nhưng hướng đi của số phận thì cả cô, Vương Phỉ Hạm, Diệp Thanh Oánh và Lương Thần đều không thể nắm giữ được. Rõ ràng Lâm Tử Hiên muốn đem tất cả mọi người bên cạnh cô cuốn vào một kế hoạch điên cuồng. Nếu như kế hoạch này có thể thực hiện được thì mỗi người trong bọn họ đều sẽ phạm phải sai lầm không thể cứu vãn được. Kết quả này dường như rất đáng sợ. Nhưng trên thực tế, Diệp Tử Thanh đã có suy nghĩ khác rồi. Một người phạm lỗi, không nghi ngờ gì nữa đó chính là sai lầm. Nhưng tất cả mọi người đều phạm lỗi thì về mặt ý nghĩa, sai lầm đó cũng không thể tính là sai lầm được. Kết luận nghe ra có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng Diệp Tử Thanh biết, ở đại đa số thời điểm thì kết luận này lại tương đối vững chắc. Cảm thấy có chút nhàm chán, cô bé Lan Nguyệt hăng hái rủ mọi người chơi bài. Kiểu chơi bài 5 người, Vương Phỉ Hạm, Diệp Tử Thanh, Diệp Thanh Oánh đều rất thích cô bé láo lỉnh tinh quái lại rất đáng yêu này nên đều cười gật đầu. Tất cả mọi người đều đồng ý, Lương Thần cũng không muốn làm mất hứng. Nhưng đúng lúc hắn định mở miệng tỏ vẻ tán đồng thì bỗng nhiên di động lại reo vang. Nhìn số gọi đến, Lương Thần ấn nút nhận cuộc gọi rồi áp tai nghe. Trong di động truyền đến giọng nói nghiêm trọng của chi đội trưởng Thân Lỗi, Tiểu Thần, về đến Liêu Dương rồi à. Hiện tại trong cục có việc gấp, có nhiệm vụ quan trọng giao cho cậu. Vâng, tôi đến ngay đây. Trong lòng Lương Thần chấn động, vội vàng đáp. Trực giác nói cho hắn biết là trong chi đội đang có một vụ đại án. Điện thoại của chi đội trưởng Thân, có nhiệm vụ quan trọng, cháu phải về đội ngay. Lương Thần hướng về mấy người Vương Phỉ Hạm giải thích nhanh gọn, sau đó cầm lấy áo khoác trên giá, vừa mặc vừa hấp tấp đi ra cửa. Nhìn bóng dáng vội vã của Lương Thần, trong đôi mắt đẹp của Diệp Thanh Oánh hiện lên chút lo lắng. Là cảnh sát, nhất là cảnh sát hình sự thì mức độ nguy hiểm là cao nhất trong ngành. Mỗi năm số cảnh sát xin thôi việc tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Nhớ lại cảnh lúc ở xã Hòa Bình, vì để cứu mình mà Lương Thần đã bị tên bắt cóc đánh vào đầu chảy rất nhiều máu là Diệp Thanh Oánh không kìm được trong lòng có chút run rẩy. Diệp Tử Thanh cũng có chút lo lắng. Cô vô thức nhìn về phía Vương Phỉ Hạm, đã thấy bà đang ngồi bần thần. Giọng nói lẩm bẩm vừa như độc thoại vừa như hỏi ý kiến các cô, hay là bảo Tiểu Thần từ chức. Mấy cô gái nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Bởi các cô biết xác suất thành công trong việc thuyết phục Lương Thần từ chức căn bản là bằng không. Lương Thần đi xuống tầng, để tiết kiệm thời gian, hắn lại lấy chiếc xe BMW của Diệp Tử Thanh, chạy với tốc độ nhanh nhất về cục công an thành phố Liêu Dương. Đỗ xe xong, Lương Thần bước nhanh vào tòa nhà, đi thang máy lên tầng 7. Vừa đến tầng 7, Lương Thần đã cảm thấy một bầu không khí nghiêm túc khác thường. Hắn vội vã đi vào phòng họp của chi đội hình sự. Vừa đẩy cửa, đã thấy trong phòng họp đông đủ các đồng nghiệp trong đội. Nhìn thấy hắn, chi đội trưởng Thân Lỗi liền phất phất tay, ra hiệu cho hắn tự tìm chỗ ngồi. Ánh mắt Lương Thần nhìn xung quanh, không chỉ có chi đội trưởng Thân Lỗi, còn có chính ủy Trương Quảng Thiện và vài vị chi đội phó khác. Ngay cả phó cục trưởng Triệu Thanh Nham và phó cục trưởng Trương Đống cũng có mặt. Nhất định là có đại án rồi. Lương Thần thầm nghĩ, được rồi, mọi người hầu như đã đến hết rồi. Phó cục trưởng Triệu Thanh Nham cất giọng sang sảng nói. Toàn bộ phòng họp lập tức lặng ngắt như tờ. Các cán bộ nòng cốt là đại đội phó, đại đội trưởng của đại đội 1, 2, 3 chi đội hình sự cùng với phòng kỹ thuật đều ngồi yên lặng, sẵn sàng đợi sự sắp xếp của phó cục trưởng. Các đồng chí, chúng ta vừa mới nhận được một tin tức quan trọng mà cảnh sát Giang Nam báo đến. Có một cuộc giao dịch ma túy số lượng cực lớn sắp diễn ra ở Liêu Dương. Một viên cảnh sát nằm vùng đã xâm nhập được vào nội bộ của bọn buôn bán ma túy, cho nên thông tin này rất đáng tin cậy. Sở Công an tỉnh yêu cầu chúng ta lên kế hoạch cẩn thận, dốc toàn lực để bắt hết bọn buôn ma túy vào lưới. Giọng nói của Phó Cục trưởng Triệu Thanh Nham khá trầm tĩnh. Sau khi nói sơ qua về vụ án, ông bắt đầu bố trí nhân viên cẩn thận đâu ra đấy. Quả nhiên là đại án. Nghe Phó Cục trưởng Triệu Thanh Nham bố trí an bài, Lương Thần thầm kinh hãi. Toàn bộ ba đại đội đều được điều động, lại thêm cả trung đoàn hình sự của Sở Công an tỉnh cũng đến trợ giúp. Tất cả mọi thành viên đều được trang bị vũ khí. Không cần Phó Cục trưởng Triệu nhấn mạnh, các thành viên trong chi đội cũng có thể hiểu rõ lần giao dịch ma túy này chắc chắn trong tay bọn chúng đều có súng ống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, Thành thật xin lỗi. 4 giờ chiều, ba đại đội 1, 2, 3 thuộc chi đội cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố Liêu Dương đã nhận xong nhiệm vụ. Gần trăm viên cảnh sát lên 13 chiếc xe bắt đầu lên đường. Theo sự bố trí trước đó, đại đội 3 đi đến địa điểm dự tính sẽ diễn ra vụ giao dịch ma túy là một kho hàng bỏ hoang ở khu ngoại ô Đông Bình, đợi những kẻ buôn bán ma túy tự chui đầu vào giò. Đại đội 1 của Lương Thần cùng đại đội 2 thì luôn trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh. Sự bố trí của Phó Cục trưởng Triệu rất cẩn thận và chu đáo, chặt chẽ. Dựa vào kinh nghiệm đánh giá phần tử phạm tội nhiều năm nay, Phó Cục trưởng biết rất rõ rằng, bọn buôn ma túy càng ngày càng giàu hoạt, khả năng thám thính tin tức càng ngày càng nhạy bén nên địa điểm giao dịch nhất định là rất khó lường. Quả nhiên, sau khi đại đội 3 đến kho hàng bỏ hoang được khoảng 2-30 phút thì cảnh sát Liêu Dương nhận tin nằm vùng báo đến, địa điểm giao dịch lại đổi thành công viên Thắng Lợi. Phó Cục trưởng Triệu lại hạ lệnh cho đại đội 2 bao vây công viên Thắng Lợi. Đồng thời lệnh cho đại đội 3 rút khỏi kho hàng bỏ hoang ở ngoại thành cùng với đại đội 1 sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào. Nhưng không lâu sau, tin tức lại truyền đến, địa điểm giao dịch ma túy đổi thành đường dành cho người đi bộ mang tên thời đại mới. Đây là một cuộc đuổi bắt giữa người thợ săn và lũ cáo giảo hoạt, cần phải thực sự quyết đoán, bình tĩnh và kiên nhẫn. Trong vòng hơn 40 phút tiếp theo, địa điểm giao dịch thay đổi liên tục. Nhưng Phó Cục trưởng Triệu vẫn không đổi sắc mặt, bình tĩnh và chuẩn xác sắp xếp mọi việc. Ba đại đội, hơn 10 xe cảnh sát, dường như đã đi hết một vòng thành phố Liêu Dương. Nhưng rồi cuối cùng lại nhận được một tin tức khiến người ta phát điên, bọn buôn ma túy thay đổi thời gian giao dịch, tất cả các xe đều đã quay về. Lúc này thì Lương Thần dường như đã mất hết kiên nhẫn. Những tên này sao lại xảo quyệt đến thế, để cho hắn phải đi loanh quanh một vòng. Rồi cuối cùng lại phải quay về. Chờ thêm một chút. Phó Cục trưởng Triệu mắt khẽ nhắm hờ,